Đỉnh luyện thần ma, chương 1795, Thủy Long Thú hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1795, làm hại bọn họ Thủy Ngưu bộ tộc mất đi một tôn khí đạo bán thần có hy vọng rất lớn đột phá chân thần cường giả. Hiện tại còn là bốn bề thọ địch, có thể nói là tổn thất thảm trọng mà. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, xin hãy cho chúng tôi. Kình Tinh Sơn cùng Kình Tinh Năng hai người nhìn đến sau khi mình đem nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện về Diệp Tử Phàm kể ra. Đám người Thủy Ngưu bộ tộc bán thần này đều đưa ánh mắt cực kỳ không tốt nhìn về phía hai người bọn họ. Bên trong đó còn ẩn tàng rất nhiều sát ý. Cái này làm cho hai người bọn họ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Loại ánh mắt kia mang ý nghĩa như thế nào? Hai người bọn họ là hiểu biết quá rõ ràng mà. Ầm ầm. A, phốc, phốc, hừ, hai tên khốn kiếp các ngươi đáng chết. Không có để cho hai người này nói hết câu. Ngưu Toàn Kim đã phất tay lên, đem Kình Tinh Sơn cùng Kình Tinh Năng hai người diệt đi. Gằn giọng lên tiếng, Thủy Ngưu bộ tộc hắn rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, đại đa số đều là đến từ hai con cá đáng ghét này. Như bọn chúng không có báo tin hạ phẩm thần khí. Ngưu Toàn Vương cũng là không đi đến thiên táng thế giới cùng tôn chân thần cường giả kia tranh đoạt. Cùng chân thần cường giả tranh đoạt hạ phẩm thần khí. Cái kia Ngưu Toàn Vương bị diệt là không có gì phải bàn cãi cả. Hai tên khốn kiếp này không nhìn rõ sự cường đại của Diệp Tử Phàm kia. Đẩy tộc trưởng bọn họ vào chỗ chết. Tên này đáng chết muôn vàn lần. Bây giờ còn muốn lên tiếng xin bỏ qua một mạng. Đây là không có cửa đâu. Tộc trưởng, hay là chúng ta rời đi thôi. Nhị trưởng lão của Thủy Ngưu bộ tộc khá là lo lắng run giọng lên tiếng nói. Như Diệp Tử Phàm kia chỉ đi ngang qua nơi này, cùng muốn lấy tài nguyên bên trong Thủy Ngưu bí cảnh thì cũng thôi. Đám người mình không cần quá mức lo lắng. Theo lẽ thường sau khi đem tài nguyên chiếm lấy, y sẽ rời đi mà thôi. Nhưng là hiện tại tình cảnh có vẻ không được đúng cho lắm. Ngưu Toàn Vương kia ấm đầu đến cùng Diệp Tử Phàm kia tranh đoạt hạ phẩm thần khí. Chẳng những bị người ta diệt, còn là để cho cái kia Diệp Tử Phàm biết đến nơi này của bọn họ nữa. Hắn chắc chắn một điều là Diệp Tử Phàm lần này đến đây là vì muốn diệt cỏ tận gốc. Giờ đây như không chạy sớm mà nói, đám người bọn họ liền có nguy cơ bị mất mạng như chơi. Tộc trưởng, nhị trưởng lão, ta nghĩ các vị không cần phải lo lắng nhiều đến như vậy. Các ngươi đã quên tại trong kia Thủy Ngưu bí cảnh của chúng ta vẫn còn một con quái vật hay là sao? Đại trưởng lão Ngưu Vận Hà trấn an mọi người. Mỉm cười đầy tự tin lên tiếng nói. Quái vật, ý của đại trưởng lão muốn nói đến. Ngưu Toàn Kim đám người như nghĩ đến chuyện gì. Có chút kinh dị lên tiếng nói. Quái vật mà Ngưu Vận Hà muốn nói tại đây. Chính là Thủy Long Thú, một cái chân thần sơ kỳ cường giả đã từ rất lâu lắm rồi đến nơi này bọn họ Thủy Ngưu bộ tộc tu hành. Nghe mấy vị tiền bối trong tộc trước khi chết có nói, Thủy Long Thú đến nơi này Thủy Ngưu bí cảnh, chính là muốn tìm kiếm truyền thừa mà Thủy Ngưu lão tổ tông bọn họ để lại. Đến hiện tại, dường như vẫn còn chưa có ai nhìn thấy Thủy Long Thú kia rời đi. Tuyệt! Như cả hai người bọn chúng đều chết liền là tốt nhất. Một đám thần cảnh cường giả hiểu ý nghĩa trong lời nói kia của Ngưu Vận Hà. Đều là gật đầu vỗ tay khen hay. Việc Thủy Long Thú bá chiếm Thủy Ngưu bí cảnh của bọn họ bao nhiêu năm. Còn là cấm tiệt không cho bất kỳ một thành viên nào của Thủy Ngưu bộ tộc đi vào bên trong thí luyện. Cái này đã làm cho bọn họ bất bình từ lâu. Rất nhiều thế hệ trưởng lão bao nhiêu năm qua muốn đem chuyện này giải quyết. Nhưng là không có ai có thể nghĩ ra được cách gì hay. Chỉ vì thực lực của Thủy Long Thú quá mức cường đại một chút. Không có ai có thể là đối thủ của y, giờ đây thì hay rồi. Có một cái Diệp Tử Phàm này chạy vào bên trong kia Thủy Ngưu bí cảnh cùng Thủy Long Thú tranh đoạt tài nguyên cũng như truyền thừa. Thủy Long Thú kia chịu bỏ qua cho mới là lạ. Hai đại chân thần cường giả sẽ có một tràng đại chiến là không thể nào tránh khỏi. Tốt nhất là cả hai lưỡng bại câu thương. Cùng chết hết đi. Việc bọn họ làm chỉ là ngồi đây ngư ông đắc lợi là được rồi. Cứ làm như, ân, có nguy hiểm, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, a a phốc phốc phốc, rầm rầm, thiên băng địa liệt, không gian tan vỡ. Chỉ trong nháy mắt, thiên không nơi này xuất hiện một cái cự đại quyền ảnh. Quyền mang kia mang theo khủng bố một loại thôn phệ lực cùng hủy diệt lực, đã đem chọn cái này Thủy Ngưu Thần Điện cấp hủy diệt. Tất cả cường giả thành viên bên trong Thủy Ngưu Thần Điện của Thủy Ngưu bộ tộc, ngay cả một cơ hội chạy thoát cũng không có, liền là đã bị diệt bên trong quyền ảnh kinh khủng kia. Cả cha cũng là không còn nhìn thấy, người ra tay vừa rồi, qua một quyền kia, thân phận liền là được miêu tả hết sức là sinh động. Có thể dùng một quyền làm cho hơn trăm ngụy thần đến bán thần, ngay cả một chút lực phản kháng cũng là không có. Chỉ có thể là chân thần hoặc chân thần trở lên cường giả mà thôi. Xẹt, bản tọa không muốn ai có thể thông qua các ngươi biết được hành tung của ta. Thế nên các ngươi vẫn là đi chết đi. Một quyền đem Thủy Ngưu bộ tộc hơn trăm cái thần cảnh cường giả cấp diệt sau, Minh Nhan thần xuất hiện ngay sau đó. Nhìn xuống bên dưới một đám hỗn độn, hắn là mặt không có một tia cảm xúc lên tiếng nói nhỏ. Lần này kẻ địch của hắn là Hàn Vô Khuyết, là Điện Tiền Anh, cũng có thể là cường đại đến nỗi mà hắn không có dấy lên một tia ý niệm kháng cự là Đạo Vô Cực. Xem như hắn cùng Tiểu Côn Bằng Tông chống lại cũng không quá. Đối thủ của hắn quá cường đại, hắn là không thể nào có một tia bất cẩn nào cho được. Bất kỳ một người nào biết được hành tung của hắn, hay cảm nhận được hắn từng đi đến nơi này, đều là phải chết. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào đem được tin tức của hắn tại nơi này lánh nạn truyền ra bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có người chết mới có thể bảo đảm bí mật vĩnh viễn. Ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, a, rầm rầm, như đã ra tay, thì phải làm tuyệt một chút. Minh Nhan thần nhìn lại xung quanh nơi này thủy cung, nhìn đến vẫn còn quá nhiều Thủy Ngưu bộ tộc tộc nhân cùng những người khác. Hắn liền ra tay thêm một lần nữa, đem tất cả mọi thứ nơi này tận diệt sạch sẽ. Hiện tại Thủy Ngưu bộ tộc đúng là thành một nơi tử địa, không hề có một tia sinh cơ, ngay cả một cái kiến trúc chứng minh nơi đây từng là một cái cường đại bán thần thế lực cũng là không có. Người nào đến nơi này, nghĩ đến cũng sẽ không có nhận ra nơi đây là hang ổ thịnh thế của Thủy Ngưu bộ tộc. Hai quyền diệt đi một cái bán thần cường đại thế lực, chân thần cường giả ra tay là kinh khủng đến như thế. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ta cũng nên đi vào bên trong thôi. Đi đến nơi này Thủy Ngưu bí cảnh, Minh Nhan thần còn thấy không có an tâm, liền là đem một cái ẩn nấp khá là cao minh thần trận trận bàn lấy ra, đem nơi này che giấu một cách triệt để. Với lại này kín đáo thủ đoạn, nghĩ đến dù có là chủ thần sơ kỳ cường giả có đến, như không dụng tâm tìm kiếm mà nói, chắc chắn là sẽ không hề nhận ra. Đưa loại này thủ đoạn ra, nghĩ đến hiện tại mình là đã an toàn tuyệt đối rồi, Minh Nhan thần cũng không có chần chừ gì nữa, liền ngay lập tức đi vào Thủy Ngưu bí cảnh. Một khắc thời gian trước, bên trong Thủy Ngưu bí cảnh, ầm ầm, a a a, đại nhân, tiểu nhân biết lỗi, cầu xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân một con đường sống. Thủy Long thú hiện tại chỉ còn lại một cái thần hồn cư ngụ bên trong thần cách sắp bị Diệp Tử Phàm thôn phệ. Hắn là đang bị thôn phệ chi lực cắn nuốt một cách nhanh chóng, cũng là vô cùng đau đớn. Dùng một chút sức lực còn lại, hắn là gầm rú kêu lên, đồng thời nhìn về cái này ma đầu Diệp Tử Phàm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Hắn nhớ lại đến, một năm trước khi Diệp Tử Phàm này đi vào nơi này Thủy Ngưu bí cảnh, mục đích cũng chỉ là nhặt lấy thần tinh, thần cách các loại, cũng là không có phát hiện ra hắn đang nằm tại một đầu hạ phẩm thần mạch đang được che giấu cẩn thận nơi đây. Chính là Thủy Như Quỳnh hắn, vì nhìn đến Diệp Tử Phàm này còn trẻ, lại lấy đi quá nhiều tài nguyên mà đúng lý ra tất cả nó đều là của hắn. Hắn là nhịn không được ra tay, hắn nghĩ đến với chân thần sơ kỳ tu hành lâu năm của mình, toàn lực đánh ra cũng hơn 70 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực, liền sẽ có thể nhẹ nhàng đem một tên miệng còn hôi sữa họ Diệp diệt đi. Độc chiếm cái này vốn thuộc về mình Thủy Ngưu bí cảnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lần kia quyết định cũng là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời của hắn. Diệp Tử Phàm này tuy nhìn hát ba phai một trẻ người non dạ, nhưng thực lực lại quá mức khủng bố. Nó là gấp đôi chiến lực của hắn hiện tại. Hắn là đánh không có lại. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.